Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1005, chương 1006, phiên ngoại 2 Ôn Hinh bản nhân. Ôn Hinh quả thật là cái dung mạo rất xinh đẹp nữ nhân. Ngũ quan tinh xảo như vẽ một dạng, cái mũi dài mà thẳng, rất hẹp cũng cao, một đôi mắt rất lớn. Bên trái khóe mắt một khỏa nước mắt nốt ruồi tô điểm. Tăng thêm tinh tế mắt trang. Thoạt nhìn phong tình vạn chủng. Cái kia một tấm môi đỏ 10 điểm sung mãn. Một chút liền nhìn ra là 10 điểm mềm mại thạch cảm giác. Thật dài tóc nóng cái hơi cuộn choàng tại trên vai. Bên ngoài nhóm vàng nhạt áo khoác. Vừa vào cửa liền đem áo khoác cho thoát. Không có tay đồ hàng len áo lông váy dài. Thoạt nhìn thành thục gợi cảm. Dù là bạc trình trình thường thấy ngành giải trí mỹ nữ. Tại nhìn thấy Ôn Hinh thời điểm cũng không nhịn được cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Chỉ là Ôn Hinh rất hiển nhiên mở qua khóe mắt. Làm qua kiểu dáng châu Âu mắt hai mí. Đồng thời đánh kính niệu toan. Cứ việc dấu vết không nặng. Có thể bạc trình trình con mắt độc ác. Điểm ấy dấu vết căn bản không thể gạt được ánh mắt của nàng. Ôn Hinh đem hai tử ôm một cái tiến đến. Liền mở miệng lên tiếng. Nói, hài tử còn như thế nhỏ. Ngươi xem một chút ngươi cho hắn rút bao nhiêu máu. Không phải liền là làm thân tử giám định sao? Nhổ cọng tóc hoặc là cắt bỏ cái móng tay chẳng phải kết thúc rồi. Bây giờ nhìn đem con làm cho. Cái này nên có bao nhiêu đau a? Tiểu bảo khóc đến càng thêm ủy khuất. Nắm tay nhỏ nắm tay ngón tay. Hướng về Giang Dạ Kình nằm sấp đi qua. Hô. Ba ba, ba ba, Giang Dạ Kình lông mày nhíu chặt gấp, bản mặt quát chói tai. Ngươi là dạy thế nào hài tử, mới nói để cho hắn gọi cữu cữu, kêu ba ba tính có ý tứ gì? Ôn Hinh lơ đễnh bộ dáng, cái này có gì, chẳng phải hô một tiếng ba ba sao? Giang ca ngươi cũng không hài tử, gọi mấy tiếng ba ba cũng không mất mát gì a. Bạc Trình Trình bị nàng phen này lời lẽ sai trái chấn kinh rồi. Vốn cho là mặc kệ là thế nào. Ôn Hinh đến trước mặt nàng đều sẽ giả bộ một chút yếu đuối bạch liên hoa cái gì. Không nghĩ tới đến Giang Dạ Kình trước mặt. Cái này nữ lại còn là trong điện thoại cái kia một phen bộ dáng. Tiểu bảo còn tại khóc. Ôn Hinh cũng là có chút điểm phiền. Đem tiểu bảo bắt lại đặt xuống trên ghế. Nói. Khóc khóc khóc. Chỉ biết khóc. Bản thân bị ủy khuất chỉ biết là khóc có làm được cái gì. Là ai đem ngươi hại thành cái dạng này. Ngươi báo thù trở về không phải tốt. Là, bắt lại, mang theo tiểu bảo cổ áo. Động tác xem xét cũng làm người ta rất không thoải mái. Tiểu bảo nghe nói như thế. Tiếng khóc thoáng nhỏ một chút. Ngẩng đầu nhìn về phía Bạc Trình Trình. Ánh mắt kia vừa lớn vừa tròn. Tối như mực thủy nhuận nhuận. Mười phần ủy khuất, nhưng là lại có nửa điểm không che giấu được hận ý trừng mắt Bạc Trình Trình. Giang Dạ Kình càng là cảm thấy chấn kinh. Nói, người bình thường chính là như vậy giáo dục hài tử. Ôn Hinh đem áo khoác treo lên. Lờ đễnh, dạng này dạy hài tử có cái gì không tốt. Chỉ ít hắn bản thân biết mình là bị ai khi dễ ngươi. Hiện tại không có năng lực khi dễ trở về. Một ngày nào đó. Hắn sẽ cho mình lấy lại công đạo. Bạc Trình Trình lại một lần nữa bị Ôn Hinh tam quan làm chấn kinh. Cau mày nói. Ngươi dạng này giáo dục hài tử. Sẽ không sợ đem tiểu bảo hướng trên đường nghiêng mang. Ôn Hinh nghe được Bạc Trình Trình rốt cục lên tiếng. Giống như là bắt được cơ hội gì một dạng. Lập tức mở miệng nói. Đem tiểu bảo hướng trên đường nghiêng mang cũng không phải ta. Hiện tại hắn đã nhận định Giang ca là hắn ba ba. Người muốn là rộng lượng một chút. Cũng không trở thành để cho tiểu bảo không ba ba. Nhưng là ngươi loại nữ nhân này vì tư lợi. Ngay cả tiểu bảo còn sót lại tình thương của cha đều muốn cướp đi. Hắn không hận ngươi muốn hận ai. Hận ngươi là đúng. Giang Dạ Kình mặt càng thêm đen. Ta vốn cũng không phải là tiểu bảo ba ba. Ta không có nghĩa vụ muốn cho tiểu bảo tình thương của cha. Thế nhưng là ngươi cho. Tất nhiên cho đi sẽ phải bị đến cùng. Tiểu bảo vẫn luôn gọi ngươi ba ba. Cũng một mực phi thường yêu thích ngươi. Chính ngươi cũng biết. Hiện tại đột nhiên để cho hắn đổi hô cữu cữu.